Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1401, quá khứ đã qua, yêu lại từ đầu. Góc truyện audio.com. Tô Nhan cảm thấy nhàm chán. Vì vậy cô chỉ đơn giản nằm chê y giường. Mặc quần áo rộng rãi. Tìm một vị trí thoải mái dựa vào. Còn Võ vỗ phía bên cạnh rồi nói với Trì Liệt. Đừng ngại gì cả, mau tới nằm xuống đi. Trì Liệt cũng không khách sáo với cô. Bước lên giường rồi sau đó nói. Lúc anh vào, phát hiện ánh mắt của em trai của em nhìn anh khá là không thân thiện đó. Tô Nhan không ngẩng đầu lên mà nói. Em trai của em từ nhỏ đã kiêu căng. Nhìn ai cũng như vậy cả. Em còn cố nuông chiều nó. Trì Liệt líu díu hai tiếng. Em trai, Tô Nhan chớp chớp mắt. Như muốn làm cho Trì Liệt chuyển sự chú ý vào mắt mình. Nhìn hai tròng mắt của em đi. Rồi nhìn lại em trai của em. Màu đen, không hề trộn lẫn chút tơ máu. Trì Liệt cũng chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo kia. Mái tóc vàng óng khiến anh ta đặc biệt trắng bệch. Thì ra Tô Nghiêu không phải là em trai của em. Vậy thì em nói xem. Tại sao Tô Nghiêu lại nhìn anh như thể anh bắt chị gái của nó đi vậy? Tô Nhan không nghĩ nhiều. Bọn em đã sống với nhau rất lâu. Trì Liệt ồ, một tiếng đầy ẩn ý, cố ý kéo âm cuối thật dài. Ý tứ sâu xa. Có phải không? Anh ta trông không giống như vậy. Ánh mắt kia giống như dã thú gặp phải thiên địch. Nhưng không phải chỉ là quan hệ giữa những người thân thiết. Chỉ là Trì Liệt không vạch trần ra. Mà là nằm xuống bên cạnh Tô Nhan. Vươn tay bế lấy cô. Sau đó lại ghét bỏ đẩy cô ra. Gầy gò. Không thoải mái. Tô Nhan vừa nghe như thế. Đạp anh ta một cước. Có cho anh ôm là tốt rồi. Vậy là em đã hiền lành rồi đấy. Anh ghét bỏ cái gì? Trì Liệt sờ cằm. Đường Duy ôm em như thế này à? Vẻ mặt của Tô Nhan đột nhiên đông cứng lại. Giống như bị đâm vào một chỗ đau đớn. Trì Liệt lại vươn tay từ phía sau. Chậm rãi bao lấy Tô Nhan một cái. Là như thế này sao? Một tư thế giam cầm cô từ phía sau. Hành động đó khiến Tô Nhan như trở lại 2 năm trước trong chốc lát. Trong những đêm tàn bạo đó, cô không có chỗ nào thoát được việc bị Đường Duy đè lên giường với tư thế như vậy. Lúc đó Tô Nhan muốn hỏi Đường Duy một câu rằng nếu đã hận em tại sao lại ôm em vào lòng như vậy? Là tư thế đầy yêu thương. Nhưng anh ấy lại siết chặt ngón tay sợ cô chạy. Hai tay như xiềng xích kéo cô xuống vực sâu. Đường Duy chán ghét chạm vào mình mà tại sao lại muốn ôm mình. Nhưng những câu hỏi đó sau đó đã tan thành bọt nước rồi tan thành mây khói. Và giờ đây, hành động của Trì Liệt lại một lần nữa đã vực dậy nỗi đau đã chôn sâu trong cô. Trì Liệt nói, được rồi, xin lỗi, nhìn vẻ mặt của Tô Nhan, như là anh ta đã làm sai điều gì. Trì Liệt vươn tay, anh thề. Anh không cố ý làm em buồn. Không sao đâu. Tô Nhan quay lưng về phía anh ta. Chậm rãi nói. Đúng vậy. Đường Duy đã từng ôm em như thế này. Nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt. Thiêu đốt cô ấy thành tro. Vậy thì anh ta phải rất yêu em. Lời nói của Trì Liệt khiến vai Tô Nhan kịch liệt run lên. Người phụ nữ như là không thể tin được. Chậm rãi xoay người lại. Trong con người xám xịt hiện lên vẻ khó hiểu và đau đớn. Anh nói Đường Duy yêu em sao? Trì Liệt sửa sang lại mái tóc rối bù. Sau đó kéo chăn bông lên để đắp cho cả hai người dưới lớp chăn bông rộng rãi. Giọng nói của Trì Liệt buồn tẻ vang lên. Chỉ tiếc là lúc đó hai người đã bỏ lỡ nhau. Như lưỡi dao cứa sâu vào tim. Tô Nhan thừa nhận cô rất đau. Nỗi đau là ở chính mấy chữ Đường Duy yêu mình. Quá khứ đã qua, yêu lại từ đầu nói. Con đường sau này của em đêm đó. Trong căn nhà cũ của nhà họ Bạc, Đường Duy tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người và sắc mặt tái nhợt. Cậu nằm lấy vạt áo trước ngực, vừa thở hổn hển vừa thì thầm. Tô Nhan, Tô Nhan, cách chương.